Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kích động hô. Cảm ơn. Khó có thể kháng cự, gương mặt xinh đẹp kia tỏa sáng rực rỡ. Tân Tránh không thể tự chủ đi tới trước mặt cô, chậm rãi nâng cằm cô lên. Cô rất dễ dàng thỏa mãn. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng khẽ đụng, Đường Khúc Dĩnh lại cảm thấy được tim mình đập rộn lên. Miệng đắng lưỡi khô, môi mấp máy, cô run rẩy nói. Em... Nhất cử nuốt hết lời nói vừa thoát khỏi miệng cô. Tân Tránh đầu tiên là nhẹ nhàng hôn, sau đó dần dần trở thành dồn dập. Hắn cuồng liệt đòi lấy mềm mại trong miệng cô, hấp thu tư vị ngọt ngào của cô. Bánh răng trí nhớ lần nữa chuyển động, từng có trôi qua lửa nóng lần nữa tăng nhiệt độ. Tân Tránh quên mình tham chiếm lấy tốt đẹp của cô, khiến cảm quan chiến thắng thực tế, nắm giữ tất cả suy nghĩ. Thật giống như thiên kinh địa nghĩa. Đường Khúc Dĩnh ôm chặt cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại đòi hỏi của hắn. Cảm thấy chính mình bị thật sâu hút vào trong một cái đạo tình cảm mãnh liệt. Dọc theo khóe môi, cằm cổ, Tân Tránh hôn từng bước một đặt xuống dấu ấn. Đôi tay về phía sau lôi kéo, đem áo đầm của cô tuột tới thắt lưng. Tiếp đem áo lót của cô đẩy lên trên, làm cho cặp tiết trắng của cô đón gió nở rộ. Tay hắn, môi hắn đồng thời chụp lấy nụ hoa mê người kia. Bừa bãi trêu chọc, tham lam hút, khiến cho chúng hiện tại mạnh mẽ đoạt lấy, nhạy cảm run rẩy. Cái vuốt sống lưng, theo đường cong mềm mại của Đường Khúc Dĩnh. Đôi tay, ngả ngớn của Tân Tránh, phía dưới rời đi, sau cùng nắm lấy cái mông đẹp của cô. Đem cô chặt chẽ hướng sát lại chính mình. Cảm thụ dục vọng của hắn đang nhiệt tình, vận sức chờ phát động. Rốt cuộc không thể tiếp tục đè nén, lửa dục cùng cực trong cơ thể. Đường Khúc Dĩnh khó có thể tự kiềm chế mà khẽ, trên lên khát vọng bức thiết. Giống như cảnh tỉnh. Tân Tránh nhất thời tỉnh táo lại, hoảng hốt đẩy cô ra. Hắn xoay người, từng ngụm thở hổn hển. Đáng chết, hắn tại sao có thể dễ dàng để cho người phụ nữ này mê hoặc. Chấn chỉnh chính mình, Tân Tránh lạnh lùng nói. Cô có thể đi rồi. Xấu hổ cuộn bách cầm quần áo mặc xong, Đường Khúc Dĩnh mất mát nhìn thẳng qua, bóng dáng cao cao tại thượng. Cô lần nữa khôi phục, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của hắn. Thật đáng tiếc, ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn. Hà Tuẩn tâm chính nhìn một bàn đầy thức ăn. Cố Viện Thu có chút không biết phải như thế nào. Mẹ, thật xin lỗi. Hành trình của Tân Tránh đã sớm liền định tốt, thật sự không có biện pháp thay đổi. Mặc dù Tân Tránh xác thực đi Italy, thế nhưng đối mặt với Cố Viện Thu tinh tế tỉ mỉ, Đường Khúc Dĩnh vẫn là nhịn không được chuột dạ. Không sao, ta có thể hiểu rõ. Nói thì nói như thế, Đường Khúc Dĩnh vẫn là cảm giác được Cố Viện Thu thất vọng. Mẹ, chờ Tân Tránh từ Italy trở về, còn làm cho anh ấy dành chút thời gian cùng con trở về. Không vội, không vội. Sự nghiệp của đàn ông tương đối quan trọng. Chờ nó có rảnh rỗi thì lại nói. Như thế nào lại không thấy ba? Đông xem một chút, tây xem một chút. Đường Khúc Dĩnh mượn cơ hội sớm đi lực chú ý của Cố Viện Thu. Ông ấy đi tìm mấy vị đồng học thời đại học, đợi lát nữa sẽ trở lại rồi. Kỳ ngạc trợn to cặp mắt, Đường Khúc Dĩnh mừng rỡ nói. Ba đi tìm đồng học thời đại học. Trời ạ, đã bao lâu? Kể từ tai nạn xe cộ về sau, ba đem toàn bộ bạn bè chống cự ở ngoài. Ông không cho bất luận ai có cơ hội quan tâm ông. Bất luận ai muốn gần gũi ông đều cho là người ta đang cười nhạo ông. Thật chặt đem lòng mình đóng cửa lại. Trải qua cuộc sống cô độc mà tự ti, hiện tại rốt cuộc ông chịu bất ra tới. Hiểu được cảm thụ của Đường Khúc Dĩnh, Cố Viện Thu vui vẻ gật đầu. Ông ấy đã từ từ đi ra thế giới của mình, chủ động tiếp xúc với bạn bè trước kia, thử tìm kiếm cơ hội công việc. Ta tin tưởng một thời gian sau, ông ấy nhất định sẽ tìm về chính mình. Thật sự là quá tốt. Chắp tay trước ngực, Đường Khúc Dĩnh cảm ơn mà nói. Cảm ơn ông trời. Không cần chỉ lo nói ba con nói chính mình một chút. Lôi kéo Đường Khúc Dĩnh ngồi xuống, Cố Viện Thu dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của cô. Nói cho mẹ, Tân Tránh đối với con tốt hay sao? Anh ấy đối với con rất tốt. Nghe là nghĩ muốn chứng minh Tân Tránh thật sự đối tốt với cô. Đường Khúc Dĩnh dịu dàng cười cười. Vậy sao? Đôi mắt hiền từ như là muốn đem người nhìn thấu một dạng. Cố Viện Thu nhìn chằm chằm cô. Con gầy. Mẹ, người là lâu lắm không thấy được con mới có thể cảm thấy con gầy. Cố Viện Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Con gái của ta có bao nhiêu mập, có bao nhiêu gầy, ta còn sẽ không rõ ràng làm sao. Mẹ, có thể là con hai ngày nay người không có quá thoải mái, khẩu vị kém một chút. Sao mặt có vẻ tái nhợt, người mới có thể cảm thấy con gầy. Đường Khúc Dĩnh cười khanh khách nói, khiến cho người một chút cũng nhìn không ra khổ sở trong lòng cô. Trực giác nhìn bụng của Đường Khúc Dĩnh, Cố Viện Thu tâm vội nói. Còn nơi nào không thoải mái? Có hay không đi gặp bác sĩ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net